Phòng livestream địa ngục, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết Thiết Tâm Lan bây giờ là đại đội trưởng của tổ hình sự của phân cục, không liên quan đến quan hệ của gia đình, cô ta có thể đi tới bước này 90 là vì sự cố gắng của mình. Người phụ nữ cứng cỏi độc lập lại xinh đẹp như vậy, có thể kích phát dục vọng chinh phục của đàn ông nhất. Sau khi thương lượng xong với Thiết Tâm Lan, tôi mới chú ý đến ánh mắt phẫn nộ của Giang Lễ, có điều tôi không thấy hứng thú với tên phú nhị đại này, châm một điếu thuốc thong thả hút. Cao Lãng, bên chú rể tại sao cứ nhìn chằm chằm cậu vậy? Thiết Tâm Lan dùng khuỷu tay đụng tôi. Tâm lý của anh ta bây giờ giống như một đứa trẻ mua đồ chơi mới, đi đầu cũng khoe khoang, sau đó bỗng dưng mới phát hiện người khác sớm đã chơi chán món đồ chơi đó, hơn nữa còn đổi món đồ chơi hay hơn. Lời này của cậu tôi sao nghe cứ lạ lạ, có sao, nào, đàn chị đừng cử động lung tung, trên vai có con sâu. Bàn tay rất tự nhiên khoác lên vai của Thiết Tâm Lan. Xin lỗi, tôi vừa rồi hình như nhìn nhầm rồi. Đám cưới đang tiếp tục hôm nay đối với cô dâu chú rể mà nói là ngày rất quan trọng, cả quá trình đã được luyện tập, hai người dễ dàng đi tới trước mặt MC. Đã dự liệu sẽ có mấy lời thừa thãi nhảm nhí xuất hiện, tôi dứt khoát rút điện thoại ra, nghịch. Điện thoại màn hình siêu to trong tay đến từ Underworld Show, tự sau hôm phỏng vấn, chiếc điện thoại này tôi luôn mang theo bên người. Ấn vào phần tin nhắn, tất cả tin nhắn và ghi chép thông báo đều tự động xóa vào sáng sớm mỗi ngày, có lúc tôi cũng nghi ngờ trong chiếc điện thoại này có phải là có u linh sống hay không. Ba ứng dụng hai cái đều là đồ trang trí, tôi nhàm chán ấn mở ký hiệu của Underworld Show. Chúc mừng streamer hoàn thành lần đầu livestream, bây giờ mở khóa tính năng mới. Quay phim, bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc điện thoại này để livestream. Mở khóa tính năng mới sao? Không ngờ Underworld Show cũng có thể nâng cấp, lần trước khi livestream tiến vào động huyệt tôi vì máy quay phim quá cùi mà ngắt livestream một lúc, vốn tưởng sẽ bị trừng phạt gì đó, ai ngờ vậy mà vừa khéo mở khóa tính năng mới. Thoát khỏi Underworld Show, trên mặt bàn quả nhiên nhiều thêm một ứng dụng. Quay phim, mánh khóe của nhà bán điện thoại bình thường đều là hình ảnh rõ ràng, hiệu ứng 3D tốt, mà điểm đặc biệt của chiếc điện thoại của Underworld Show chỉ có một cái. Có thể quay được thứ người thường không thấy. Vì tò mò tôi ấn mở ứng dụng quay phim hướng camera về phía các bạn học trên bàn, quay có mười mấy giây, không có xuất hiện chuyện gì dọa người. Hừ, mình còn tưởng lúc quay có thể đột nhiều thêm một người. Quét qua một vòng cũng không có phát hiện gì, nghĩ lại cũng đúng, dù sao bây giờ ban ngày ban mặt là một ngày nắng nóng đỉnh điểm, hơn nữa nhiều người tụ lại như vậy còn là ngày đại hỷ, âm hồn quỷ quái bình thường tuyệt đối không dám xuất hiện. Xem ra tính năng này chỉ có thể đợi đêm khuya tĩnh lặng rồi thử. Trong đầu bỗng hiện ra cảnh mình nằm trên giường quay phim, kết quả đột nhiên phát hiện có một ma nữ nằm bên. Bỏ đi, sau này tính năng này vẫn là bớt dùng, mắt khôn thấy lòng không phiền. Điện thoại lìa một vòng, tôi vừa muốn thu lại. Hừm, khi màn hình chuyển sang cặp cô dâu chú rể trên sân khấu, tôi phát hiện trên vải của Giang Lễ hình như có thứ gì nằm bỏ ở đó. Nếu nói anh ta mặc bộ vest trắng thuần, nếu như có khác thường, người ở hiện trường đám cưới chắc đều có thể nhìn ra mới đúng. Đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera nhắm thẳng vào Giang Lễ, phóng to hình ảnh, hai mắt của tôi mở to. Chấm, các bạn, ở trong lễ cưới trọng đại này, cô dâu chú rể sẽ đối mặt với tất cả khách khứa có mặt tại đây, nói lời hẹn ước với bạn đời mà mình yêu thương, hứa rằng trọn đời không đổi thay. Cô dâu chú rể, bây giờ mời các người quay mặt vào nhau. Khi Giang Lễ xoay người, tôi đã nhìn rõ, trên lưng anh ta vậy mà có một đứa trẻ sơ sinh gầy như que củi khoảng một tháng nằm bò ở đó. Sao có thể chứ, tôi tưởng là mình hoa mắt, lấy điện thoại ra, nhìn Giang Lễ trên sân khấu bằng mắt thường, vô cùng phong độ dạng người giống như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, sau lưng đâu có đứa trẻ sơ sinh gì đâu. Không đúng, tôi lại chĩa điện thoại vào anh ta, trên màn hình chiếc điện thoại của Underworld Show, đứa trẻ sơ sinh gầy như que củi đó quả thật tồn tại, cách chương.